dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 9, có người đến thăm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quân Lễ nói cho Diệp Mạn Lâm biết những thông tin trước mắt mà cấp dưới của anh đã điều tra được về Lý Thu Mai. Cô ta sống một mình, ngoài việc khá thân thiết với các y tá trong bệnh viện, ít giao du với người khác, cũng không mời ai về nhà. Nhà rất sạch sẽ gọn gàng, có một chai cồn iốt để trên bàn, cùng với giấy viết và bút bi để cạnh nhau. Dưới bàn có một cái chậu đồng nhỏ, còn sót lại giấy tàn. Dưới gối còn có một khẩu súng Browning, rất nhỏ gọn, sống độc thân, mang súng. Cồn iốt có thể dùng để truyền tin bí mật. Quả thật thân phận của Lý Thu Mai không đơn giản. Tại sao cô ta lại phải ra tay với tôi ở một nơi đông người như bệnh viện? Chúng tôi là bạn bè, sẽ có lúc riêng tư. Cô ta có thể đợi đến lúc đó hạ thuốc G, Y, E, C tôi. Tiện lợi và kín đáo, có thể tránh được rủi ro bị phát hiện. Có thể có lý do cần phải G, Y, E, C cô ngay bây giờ. Đúng lúc gặp được cơ hội này, dù sao cô đang hôn mê, không thể kháng cự. Lục Quân Lễ phân tích, Diệp Mạn Lâm cảm thấy Lục Quân Lễ nói rất có lý. Có lẽ Lý Thu Mai mới nghĩ đến việc G, Y, E, C cô trong thời gian gần đây. Nghĩ lại lần cuối cùng gặp nhau là ở quán cà phê, là để tổ chức sinh nhật cho Lý Thu Mai. Diệp Mạn Lâm còn tặng cô ta một chiếc vòng cổ vàng làm quà. Lý Thu Mai lúc đó rất vui. Từ đó về sau, Diệp Mạn Lâm bận rộn với công việc ở cục cảnh sát. Gần nửa tháng không gặp Lý Thu Mai, vậy có vẻ như là trong mấy ngày trước khi cô nhập viện, đã xảy ra chuyện gì đó với cô, khiến Lý Thu Mai có lý do không thể không G, Y, E, C cô. Lục Quân Lễ tiếp tục nói cho Diệp Mạn Lâm, kết quả khám nghiệm tử thi của Lý Thu Mai xác định là do C, H, E, T vì điện cao áp. Chất trong ống tiêm là nọc rắn, cụ thể là nọc của con rắn nào, còn phải nhờ người chuyên nghiệp xác định thêm. Diệp Mạn Lâm cảm ơn Lục Quân Lễ. Tôi lại làm phiền anh rồi. Một cỗ T, H, I, T, H, ể như vậy nên đặt ở đâu? Nếu không có anh giúp đỡ, tôi chắc chắn không giấu được. Đừng chỉ nói miệng, Lục Quân Lễ nói. Diệp Mạn Lâm vội gật đầu. Tôi nhớ rồi, sau này nhất định sẽ thường mang trái cây đến thăm anh. Lục Quân Lễ bị câu này làm cho buồn phiền một cách khó hiểu. Về việc cô có phóng điện hay không, hôm nào tôi sẽ nghiên cứu thêm với cô sau. Không cần đâu, tôi đã biết chuyện rồi. Diệp Mạn Lâm kể lại cho Lục Quân Lễ quá trình cô vừa làm thí nghiệm với gà sống. Diệp Mạn Lâm nói rằng cô đã thấy bài báo ở Mỹ, Lục Quân Lễ cũng đã xem qua, có chút ấn tượng. Dù Diệp Mạn Lâm nói như vậy, nhưng Lục Quân Lễ vẫn có chút khó tin, muốn tự mình chứng kiến một lần. Vừa lúc còn hai con gà, làm cho tôi xem đi, Lục Quân Lễ nói. Diệp Mạn Lâm gật đầu, đi lấy gà, rồi phát hiện ớt trong bếp đã hết. Cô đành phải tự mình chuẩn bị, dùng tay dụi mắt, nhưng vẫn không thể khóc ra được. Lục Quân Lễ lạnh lùng nhìn cô vật lộn một hồi, đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay Diệp Mạn Lâm. Làm gì vậy? Diệp Mạn Lâm cảm thấy toàn thân Lục Quân Lễ đổ dồn về phía cô. Lục Quân Lễ một tay mở cúc áo trên chiếc áo sườn xám của Diệp Mạn Lâm. Cô nói tôi làm gì? Không phải nói sẽ giúp tôi sao? Còn là ân tình nữa. Bây giờ có một việc rất gấp, cần cô giúp. Nói xong, Lục Quân Lễ đã mở cúc thứ hai gần cổ áo. Diệp Mạn Lâm trợn mắt nhìn Lục Quân Lễ, mặt đỏ bừng. Đây là dấu hiệu của sự tức giận. Lục Quân Lễ buông tay, ngồi trở lại, một tay cầm bát trà, một tay ngẩng đầu, thưởng thức nhìn Diệp Mạn Lâm. Thất thần làm gì, cô tự cởi đi, chẳng lẽ còn phải để bản thiếu gia tự động thủ? Không được, khi cô cầu xin tôi, không nói cái này không được. Nhưng tôi cũng không nói là được mà. Diệp Mạn Lâm tức giận, chỉ vào Lục Quân Lễ. Tôi vốn tưởng anh chỉ hơi nóng tính, người cũng dễ thay đổi. Không ngờ anh lại không biết xấu hổ như vậy. Thật là vô sỉ lưu manh cầm thú. Diệp Mạn Lâm, cô làm nữ cảnh sát mỗi ngày đều giao tiếp với những kẻ hèn hà. Sao không học thêm vài câu chửi thề cho có sức nặng hơn? Lục Quân Lễ nhìn Diệp Mạn Lâm với vẻ thất vọng. Rõ ràng là những câu chửi của cô không đủ mạnh mẽ với anh. Cô biết với thủ đoạn của tôi, bóp C, H, E, T thằng cháu trai nhỏ của cô dễ như trở bàn tay đấy. Anh định làm gì? Diệp Mạn Lâm tức giận, mắt đỏ lên, nước mắt bắt đầu chảy ra. Được rồi, bắt gà cho tôi xem. Lục Quân Lễ nhìn Diệp Mạn Lâm với vẻ mặt như hoa lê đẫm mưa. Biểu cảm của anh đã dịu đi rất nhiều. Diệp Mạn Lâm hít mũi, vẫn nhìn Lục Quân Lễ với đôi mắt hồng hồng. Sau đó cô mới nhận ra rằng Lục Quân Lễ đang cố gắng giúp cô rơi nước mắt. Nhưng vừa rồi anh có vẻ dữ dằn. Cô thật sự nghĩ anh sẽ làm gì đó. Diệp Mạn Lâm lại hít hít cái mũi, đưa tay ra bắt gà. Lục Quân Lễ nhìn con gà cháy đen bị ném trên đất. Nhíu mày, mùi khét có chút khó ngửi. Sau đó, Diệp Mạn Lâm lại kiểm soát suy nghĩ của mình, để con gà cuối cùng sống sót. Giỏi đấy, Lục Quân Lễ cười một cái. Dù chứng kiến sự kỳ diệu này, anh cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên. Sau này hãy luyện tập nhiều hơn. Đây là một kỹ năng tốt. Nhưng mà, Diệp Mạn Lâm không thích sự bất thường của mình. Cô vốn đã rất đặc biệt. Lục Quân Lễ nói với giọng điệu bình thản. Nghe như đây không phải là lời khích lệ nhất thời, mà là một câu nói thật. Nếu Lý Thu Mai sống một mình ở đây, chỉ cần chúng ta không tiết lộ ra ngoài, sẽ không ai chú ý đến cái C, H, E, T của cô ta. Tôi dự định tạm thời giữ im lặng, xem có đồng bọn nào đến tìm cô ta hay không. Lục Quân Lễ đề xuất kế hoạch chờ đợi, bảo Diệp Mạn Lâm không được nói lộ ra. Diệp Mạn Lâm gật đầu đồng ý khi tiễn Lục Quân Lễ đi. Cô suy nghĩ một chút, nghiêm túc nhấn mạnh với anh. Sau này anh không được nhắc đến thằng cháu trai của tôi. Người nợ anh là tôi. Lục Quân Lễ nhìn cô một cái, thở dài, có triển vọng, rồi vẫy tay chào Diệp Mạn Lâm và rời đi. Cách chương.